Hắn đến từ công ty vệ sĩ thực lực cực mạnh của châu U. Thanh danh trong giới vệ sĩ thật không nhỏ. Nhân mạch cũng khủng bố. Đối với một ít sự tích của Trần Phàm cũng cực kỳ rõ ràng. Cho nên mới đồng ý để Giai Phu một mình đi theo Trần Phàm đến Hàng Châu. Theo hắn xem ra, lấy thực lực của Trần Phàm bảo hộ Giai Phu căn bản không cần phải nói. Nhưng khi hắn ở Đông Hải nhận được điện thoại của Giai Phu trực tiếp trợn tròn mắt. Đúng vậy. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ. Có Trần Phàm ở đó. Đoàn người còn gặp đến nguy hiểm. Hơn nữa tình huống thập phần nguy cấp. Lúc ấy trong lòng hắn tuy rằng cực kỳ tò mò. Nhưng trước tiên vẫn dẫn người chạy tới Hàng Châu. Tìm được Giai Phu. Mắt thấy Giai Phu bình yên vô sự. Mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó cho thủ hạ đem tầng trệt nơi Giai Phu ở phong tỏa hoàn toàn. Và lại bố trí không ít người ở bốn phía khách sạn. Làm xong tất cả những chuyện này. Trái tim lắc mới hạ xuống. Nhưng trong lòng đối với chuyện đêm nay thập phần nghi hoặc. Nghi hoặc hành động khác thường của Trần Phàm đêm nay. Nghi hoặc thì nghi hoặc, hắn cũng không hỏi Giai Phu, mà tự thân chờ ngay trước cửa phòng Tổng thống nơi Giai Phu ở lại. Cho nên khi hắn nhìn thấy Trần Phàm đi thông qua sự ngăn trở của thủ hạ phía trước, hướng phòng Tổng thống đi tới thì hắn chợt ngẩn ra. Sau đó chủ động tiến lên nghênh đón. Nương theo ngọn đèn hành lang, Trần Phàm có thể rõ ràng nhìn thấy trong con ngươi lắc toát ra vẻ nghi hoặc cùng phẫn nộ. Chết tiệt, Trần, đêm nay rốt cuộc anh đang làm cái ruộng gì? Lắc bước nhanh tới đón Trần Phàm, thấp giọng hỏi. Trần Phàm cười xin lỗi. Thật có lỗi, Lắc, là tôi quá sơ sót. Hiển nhiên. Trần Phàm biết rõ thân phận của Lắc nên cũng rất rõ ràng. Nếu như đêm nay Giai Phu có gì không hay xảy ra, Lắc sẽ rơi vào sự đuổi giết vĩnh viễn của Kenner gia tộc. Phải biết rằng hàng năm gia tộc Kenner chi ra cả $100,000 thuê hắn làm bảo tiêu. Phí tổn cao như vậy, nếu Giai Phu xảy ra sự cố, gia tộc Kenner phát hỏa là điều tất nhiên. Sơ sẩy. Nga thượng đế, đồ tể cũng sơ sẩy. Lắc kinh ngạc há to miệng, sau đó tức giận mắng. Dù là anh sơ sẩy, cũng không nên bị một đám thành viên hắc đạo bắt giữ. Phải biết rằng anh từng chính là. Tôi có lý do của tôi, hiện tại không phải mọi người đều vô sự sao? Trần Phàm mỉm cười nói sang chuyện khác. Bọn họ đều ngủ sao? Làm như nhận thấy được Trần Phàm không muốn tiếp tục dây dưa ở đề tài này. Lắc cũng không tiếp tục vô nghĩa. Mà là gật đầu. Tiểu thư cùng hai cô bé kia ở trong phòng tổng thống. Ba thanh niên khác thì ở trong căn phòng cuối hành lang. Còn phần anh. Tiểu thư cho anh ở một phòng riêng. Hiểu được rồi. Trần Phàm gật gật đầu theo sau khịt khịt mũi nói. Mùi trên người tôi thật quá khó ngửi. Tôi cần đi tắm rửa sau đó hào hào ngủ một giấc. Còn về chuyện phòng vệ phải giao cho lão huynh. Mặt khác. Nếu không có bất ngờ xảy ra. Đêm nay chúng ta cũng sẽ không bị người gây rối nữa. Mẹ nó, đám người ngu ngốc kia trêu chọc anh đúng là đầu óc mọc dưới hậu môn, tuyệt đối là thế. Lắc tức giận nói một câu theo sau chỉ phòng cho Trần Phàm. Trần Phàm mỉm cười cảm tạ, phất phất tay, lập tức đi về gian phòng của mình. Đi vào phòng. Thuần thục cởi quần áo. Trần Phàm lấy ra một lon đồ uống trong tủ lạnh. Uống cạn sạch sẽ. Trực tiếp đi vào trong phòng tắm. Hưởng thụ dòng nước lạnh cọ rửa. Nhìn chính mình trong gương. Trong đầu dần hiện ra từng ly từng tí hình ảnh đêm nay. Trần Phàm không khỏi cười khổ một tiếng. Khi làm một vài chuyện có vướng bận cùng băn khoăn tựa hồ không phải là một chuyện tốt. Trong phòng Tổng thống, Tô San cùng Trương Thiên Thiên đang ở chung trong một phòng ngủ. Dù đã biết Trần Phàm được bảo tiêu của Sở Khoa giải cứu, nhưng trái tim Tô San vẫn treo cao không thể thả lỏng. Trong lòng vẫn bận tâm tình cảnh của Trần Phàm. Nhất là nghĩ tới chuyện Trần Phàm bị đánh trong nhà xưởng thì nàng lại có xúc động muốn khóc. Ở thời gian trước, Trương Thiên Thiên luôn hao hết tâm tư gặp Tô San. Để biết rõ quan hệ giữa Trần Phàm cùng Tô San, cùng bối cảnh của Trần Phàm. Nhưng hôm nay nàng không làm như vậy. Ngược lại từ sau khi nhìn thấy Tô San, luôn luôn bồi Tô San nói chuyện, xem như an ủi. San San, thời gian không còn sớm, cô cũng đã mệt mỏi hết một ngày, đi ngủ sớm một chút đi. Nếu Sở Qua nói Trần Phàm đã được cứu, vậy chắc chắn sẽ không có việc. Trương Thiên Thiên thấy Tô San khi thì đứng lên đi lại, khi thì ngồi trên giường ngẩn người, khi thì mắt đỏ ngầu. Nhìn không được lần nữa mở miệng an ủi. Tô San khẽ lắc đầu. Thiên Thiên, cô đi ngủ trước đi, tôi ngủ không được. Nghe Tô San vừa nói như thế, Trương Thiên Thiên nhìn không được thở dài. Từ nhỏ đến lớn, nam nhân theo đuổi nàng không ít. Nhưng nàng cũng chưa từng chân chính yêu đương thật sự. Chưa từng rơi vào cảm giác tình yêu. Bất quá nàng có thể cảm nhận được tâm tình của Tô San. Giác chi. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ bị người đẩy ra. Người đến là Giai Phu đang choàng một khăn tắm màu trắng trên người. Khác với Tô San, sau khi nhận được tin nhắn của Trần Phàm, nàng liền không còn chút lo lắng. Theo nàng xem, không có Sở Qua cùng Tô San, Trần Phàm giết đám người Triệu Thiên Bá như giết gà. Căn bản không có gì nguy hiểm hay trì hoãn đáng nói. Lúc này, khi biết được Trần Phàm đã trở về, vẻ mặt của nàng trở nên càng thêm thoải mái. Thậm chí khóe miệng còn lộ ra tia tươi cười hữu ý vô ý. Phối hợp với áo choàng trên người nàng, đã tràn ngập vẻ hấp dẫn vô hình. Trong phòng, Tô San cùng Trương Thiên Thiên thấy Giai Phu đi vào, vẻ mặt đều ngạc nhiên. Nơi Trần Phàm đã trở lại, cô có muốn đến nhìn thử xem? Mắt thấy đôi mắt Tô San đỏ ngầu, trong con ngươi cất giấu vẻ lo lắng thật sâu. Giai Phu rất rõ ràng tối nay Tô San lo lắng cho Trần Phàm không ít. Trần Phàm đã trở về, bá. Ngây người nghe được câu này, Tô San trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên, kích động xông lên nắm lấy cánh tay Giai Phu. Hỏi, hắn đã trở lại? Thật vậy chăng? Hắn ở nơi nào? Hắn có bị thương không? Một tràng những câu hỏi liên tiếp từ trong miệng Tô San tuôn ra, giống như súng máy, liên miên không ngừng. Giai Phu cười khổ một tiếng. Nơi hắn ở phòng bên cạnh, cô có thể tự mình đi xem. Nga tốt. Tô San tràn đầy vui mừng gật gật đầu, theo sau cũng không để ý chào Trương Thiên Thiên, liền chạy ra phòng ngủ. Ngay cửa phòng Tổng thống, Lắc giống như đã nhận được thông chi của Giai Phu. Mắt thấy Tô San từ trong phòng chạy ra, hắn cũng cảm thấy kinh ngạc nhưng không ngăn trở, mà tùy ý cho Tô San đi về hướng phòng Trần Phàm. Nhưng khi hắn nhìn thấy Tô San đẩy cửa phòng đi vào, hắn nhìn không được thầm hỏi mình tiểu thư đang làm cái ruộng gì. Thân là cận vệ cho Giai Phu, Lắc hiểu rõ ràng mặt ngoài Giai Phu nói là đi nghiên cứu đầu đề bệnh tâm lý mà đến Trung Quốc. Nhưng thật ra là vì đi tìm Trần Phàm mà thôi. Mà Giai Phu từng vượt qua thời gian điên cuồng với Trần Phàm tại Anh Quốc. Mặc dù Lạc không tận mắt nhìn thấy, nhưng hắn vẫn có thể đoán được. Vì thế theo hắn xem ra, Giai Phu đến Trung Quốc là vì đuổi theo Trần Phàm. Mà hiện giờ lại chủ động cho một cô gái Trung Quốc đi gặp Trần Phàm. Lắc lắc đầu. Lắc cũng không nghĩ tiếp. Quy tắc bảo tiêu hắn còn rõ ràng hơn so với ai khác. Không nên hỏi thì không được hỏi. Không nên nghĩ thì không được nghĩ. Không nên nhìn qua thì không được nhìn. Dù có nhìn thấy cũng làm bộ như không thấy được. Hoặc có lẽ do nguyên nhân bên ngoài có đám người lắc canh gác. Thần kinh buộc chặt của Trần Phàm chợt buông lỏng xuống. Vẻ mặt thoải mái hưởng thụ nước lạnh cọ dừa. Thế cho nên không nghe được thanh âm Tô San từ ngoài cửa đi đến. Vào phòng. Tô San trực tiếp đi hướng phòng khách. Phát hiện không thấy thân ảnh Trần Phàm thì ngẩn ra. Theo sau nghe được tiếng nước chảy trong phòng tắm. Thoáng nhẹ thở ra tên hỗn đàn đang tắm. Hiểu được điểm này. Tâm tình kích động khẩn trương của Tô San cũng thả lỏng rất nhiều. Trực tiếp ngồi trên ghế sofa. Một tay chống cằm. Trong đầu không khỏi hiện ra từng ly từng tí của đêm nay. Nàng đang nhớ lại Trần Phàm giống như thiên thần xuất hiện ngay trước mặt mình, ngăn trở tên đại hán kia bắt nàng. Nàng đang nhớ lại sau khi Trần Phàm bị bắt tới nhà xưởng. Trước khi xuống xe đã nhìn nàng thản nhiên cười. Một nụ cười đã xua tan sự sợ hãi trong nội tâm của nàng. Thế cho nên khi đi theo đám người Triệu Thiên Bá vào trong nhà xưởng nàng cũng không có chút sợ hãi. Nàng còn đang nhớ lại Trần Phàm bị Triệu Hoành trói vào cây cột để đánh. Giờ khắc đó nàng cũng không có khẩn trương cùng sợ hãi, có chỉ là đau lòng. Hơn nữa khi thấy Trần Phàm bị Triệu Hoành dùng tấm gỗ rút ra một vết máu trên bả vai, lòng của nàng rất đau. Một khắc đó, nàng thậm chí có loại xúc động muốn hành hung Triệu Hoành. Nàng càng đang nhớ lại Trần Phàm cởi bỏ dây thừng, lại bắt cóc được Triệu Hoành. Cho tới bây giờ, nàng vẫn không thể khẳng định một màn kia là thật hay giả. Không biết qua bao lâu, tiếng nước chảy trong phòng tắm biến mất. Tô San ngạc nhiên bừng tỉnh trong suy tư. Nhìn chằm chằm phòng tắm, gương mặt nhiều ít có chút khẩn trương cùng kích động. Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây, năm giây. Năm giây thời gian. Đối với Tô San mà nói giống như qua năm thế kỷ. Nàng thậm chí ngừng thở. Hai tay cũng nắm chặt với nhau. Dưới mông như bị kim châm. Đứng ngồi không yên. Muốn đứng lên lại cảm thấy không ổn. Một bộ dáng thật không biết nên làm sao. Giác chi. Nương theo một thanh âm thanh thúy. Phòng tắm mở cửa. Trần Phàm đi ra. Ngay sau đó. Nhìn Trần Phàm từ trong phòng tắm đi ra. Tô San trợn tròn ánh mắt, miệng há hốc, hoàn toàn sợ ngây người. Trần Phàm nguyên bản đang cúi đầu lau tóc, đột nhiên nhận thấy được trong phòng ngủ có người. Thần kinh phản xạ có điều kiện chợt căng thẳng. Ánh mắt như đao quét về phía sofa. Rõ ràng nhìn thấy Tô San đang ngồi ở chỗ kia. Vẻ mặt khiếp sợ đang nhìn mình. Chính xác ra là nhìn nửa thân dưới của mình. N. Trần Phàm ngây ra, thần kinh căng thẳng cũng chợt thả lỏng, theo bản năng nhìn phía dưới một chút, kết quả phát hiện cây thương của mình không có chút nào ngăn cản, giống như tháp sắt đứng sừng sững trong rừng rậm. Nâng cao eo, ngẩng đầu lên, tư thế như sắp sửa phải chinh chiến xa trường. cảm giác kia giống như đang nói với Tô San. Nơ cô gái ngoan, mau mở cổng để cho đại gia đi vào. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 108 vào lầm cửa. Như thấy được hành động của Trần Phàm, Tô San đột nhiên bừng tỉnh từ trong nỗi khiếp sợ. Theo bản năng nghiêng đầu sang chỗ khác. Khuôn mặt nháy mắt trở nên vô cùng đỏ bừng. Run rẩy bộ ngực. Nũng nịu mắng. Trần Phàm, anh là tên lưu manh, anh quả thực quá buồn nôn. Nghe được tiếng mắng yêu kiều xấu hổ của Tô San, Trần Phàm dở khóc dở cười. Bởi vì trong gian phòng ngủ tại nhà thuê có phòng tắm. Hơn nữa là riêng biệt. Cho nên mỗi lần hắn tắm rửa xong đều trần truồng đi ra. Ngô, tôi không phải cố ý. Trần Phàm xấu hổ nói, theo sau lại cảm thấy được không đúng, bổ sung. Bất quá. Hình như là tôi có hại a. Lưu manh còn không nhanh thay quần áo. Giờ khắc này. Trong lòng Tô San cũng không còn nỗi lo lắng cùng đau lòng. Chỉ còn lại xấu hổ và giận dữ. Hỗn đàn đạp phân chó này. Hắn lại có thể trần truồng đứng ngay trước mặt mình nói chuyện, tuyệt không hề cảm thấy xấu hổ, thật sự là quá vô sỉ. Lần này Trần Phàm cũng không tiếp tục nói gì mà lập tức đi vào phòng ngủ mặc đồ ngủ vào. Nghe được thanh âm đóng cửa, Tô San thật cẩn thận lộ ra một khe hở giữa hai bàn tay. Trộm nhìn qua. Khi thấy Trần Phàm đã đi vào phòng ngủ, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng khuôn mặt vẫn đỏ rực. Nhìn như muốn chảy ra nước. Lại cảm thấy thật nóng bỏng. Cảm giác chỉ hận không thể lập tức tìm một cái lỗ chui vào mới tốt. Dùng sức lắc lắc đầu. Cố gắng không để cho mình suy nghĩ một màn xấu hổ vừa rồi. Ai ngờ vô luận Tô San cố gắng như thế nào, đều chẳng thấm vào đâu, một màn kia giống như sử dụng ma pháp. Chặt chẽ cắm rễ trong đầu óc Tô San. Tên hỗn đản này cũng thật quá vô sỉ, thật mắc cỡ chết người, có nên rời đi hay không đây? Trong đầu không ngừng hiện lên thân hình khôi ngô tràn ngập sức bật cùng ngấu ngược của Trần Phàm. Đồng thời thập sát sừng sững trong rừng rậm đen nhánh. Trái tim Tô San đập càng lúc càng nhanh. Có ý niệm trốn tránh nảy lên trong đầu. Giác chi. Đúng lúc này Trần Phàm mặc bộ áo ngủ màu trắng đi ra khỏi phòng. A, có lẽ đã để lại di chứng. Lại nhìn thấy Trần Phàm đi tới, Tô San theo bản năng hô nhỏ một tiếng, che ánh mắt, xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy Trần Phàm đã mặc quần áo tử tế, mới buông hai tay. Nhưng hoặc có lẽ bởi nguyên nhân nội tâm có duyệt, Tô San ngay từ đầu không dám trực tiếp nhìn thẳng vào ánh mắt Trần Phàm, trong lòng giống như cất giấu một con thỏ. Thùng thùng kêu to không ngừng. So ra mà nói, Trần Phàm giống như không có việc gì. Thần kỳ hơn chính là một màn dở khóc dở cười vừa rồi làm lệ khí cùng sát ý còn lưu lại trong con ngươi hắn dần dần lui tán. Lão bà, cô có tới cũng phải lên tiếng gọi đi chứ, tôi có thể chuẩn bị trước không phải sao? Trần Phàm làm như không biết mấy chữ, không biết thẹn viết như thế nào, thích ý uống một ngụm nước trái cây, cười nói. Chào hỏi trước. Làm chuẩn bị. Anh còn vô sỉ nào hơn nữa không? Tô San khóc không ra nước mắt. Điện thoại di động của nàng đã bị Triệu Thiên Bá lấy đi. Căn bản không thể liên hệ Trần Phàm. Như thế nào chào hỏi? Trong lòng tuy rằng cảm thấy Trần Phàm quả thực vô sỉ tới cực điểm. Nhưng Tô San là hoàng hoa khuê nữ. Lần đầu tiên nhìn thấy thân thể trần truồng của nam nhân. khiếp sợ cùng ngượng ngùng vẫn chưa kịp thối lui. Những lời này tự nhiên là nói không nên lời. Làm sao hiện tại anh mới trở về? Trong lúc bối rối, Tô San theo bản năng hỏi một câu. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng lại lấy hết dũng khí đưa mắt nhìn Trần Phàm. Trần Phàm ra vẻ kinh ngạc nói. Chẳng lẽ Sở Qua không nói với mọi người? Hắn nói anh được một bảo tiêu của hắn cứu đi, các anh vì tránh né truy kích nên tách ra. Tô San dựa theo lời nói của Sở Qua đáp. Trần Phàm gật đầu phụ họa. Nơ. Tôi được hộ vệ của hắn mang theo chạy về hướng Nam. Sau khi tránh né truy kích, liền trực tiếp ngồi xe trở lại. Nhưng do chúng tôi quá mức khẩn trương đã chạy quá xa, cho nên mới lãng phí thời gian dài như vậy. Trần Phàm, chúng ta đi báo cảnh sát đi. Không thể cho tên khốn kiếp Triệu Hoành nhơn nhởn ngoài vòng pháp luật. Nghe Trần Phàm vừa nói như thế, nỗi tức giận trong lòng Tô San lại bừng lên. Nắm chặt tay, cảm giác kia giống như nói, nếu giờ phút này Triệu Hoành có sống lại xuất hiện ngay trước mặt nàng, nàng sẽ đánh thẳng cho mặt hắn nở hoa. Báo cảnh sát. Trần Phàm không biết nói gì lúc này, nếu như báo cảnh sát, chỉ sợ cảnh sát đòi bắt chính là hắn. Đó quả thực chính là chui đầu vô lưới. Ngô. Bảo tiêu Sở Qua rất lợi hại. Bọn họ sẽ giúp chúng ta giáo huấn hai tên vương bát đản kia. Cô không cần quan tâm. Trần Phàm nghĩ nghĩ nói. Còn nữa lão bà, thời gian đã không còn sớm. Cô nhanh đi tắm. Chúng ta đi ngủ sớm một chút đi. Cô xem tiện nghi trong phòng ngủ không tệ, giường rất mềm, thật thích hợp làm chuyện đó. Nguyên bản Tô San bởi vì kéo đầu đề lên người Triệu Hoành mà thập phần phẫn nộ. Lúc này ngạc nhiên nghe được Trần Phàm nói ra những lời vô sỉ như vậy. Thiếu chút nữa tức muốn ngất đi. Đồng thời trong đầu không tự chủ được hiện ra một màn vừa rồi. Vẻ ửng đỏ thật vất vả tán đi lại xuất hiện trên mặt Tô San. Chỉ thấy nàng xấu hổ cùng giận dữ đứng lên khỏi sofa. Tức giận nói. Ai muốn ngủ cùng phòng với anh, làm xuân thu đại mộng của anh đi. Nói xong Tô San giống như chú nai con hoảng sợ, đỏ mặt gần như chạy trốn khỏi phòng. Nhìn bóng lưng Tô San rời đi. Khóe miệng Trần Phàm mỉm cười. Nguyên bản trong lòng bởi vì sự giết chóc mà khôi phục lạnh lùng lại chảy qua một dòng nước ấm. Lệ khí cùng sát ý còn sót lại trong con ngươi cũng tùy theo biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Loại cảm giác này thật giống như một nam nhân ở bên ngoài chịu đủ sương gió. Kiệt lực quay trở về ngôi nhà của mình. Hưởng thụ không khí ấm áp. Toàn bộ mỏi mệt cùng oán khí đều biến mất, không còn sót lại chút gì. 3. Trần Phàm lấy gói thuốc lá rút một điếu châm lửa. Ngồi tựa trên sofa. Nhẹ nhàng hút một hơi. Con ngươi không ngừng chuyển động. Tựa hồ đang suy tư kế tiếp nên làm sao đối phó Tiết Cường. Hiển nhiên. Hắn tuyệt đối không cho phép trái bom hẹn giờ như Tiết Cường tiếp tục tồn tại. Hắn nhất định phải đem nguy hiểm bóp chết từ trong trứng nước. Mà cách tốt nhất để bóp chết nguy hiểm chính là để cho Tiết Cường tiến vào hũ cho cốt để sám hối. Trong bất chi bất giác, Trần Phàm đã hút xong một điếu thuốc. Bóp tắt tàn thuốc. Trần Phàm vốn định đứng dậy đi mở máy tính nhìn xem bưu kiện được hồi phục hay chưa. Nhưng nghĩ lại điều gì? Bỏ qua ý nghĩ này. Mà đứng dậy đi về hướng phòng ngủ. Đối với người bình thường mà nói. Sau khi trải qua loại chuyện như đêm nay. Đừng nói là ngủ. không bị tinh thần thất thường xem như đã là chuyện tốt. Nhưng đối với Trần Phàm mà nói, hết thảy đêm nay cùng những gì đã từng trải qua so sánh chẳng khác nào đứa con nít đùa với ông nội. Từng, hắn ở trong rừng rậm nguyên thủy tại Phi Châu, bị trên trăm tên lính đánh thuê tinh anh đến từ khắp toàn cầu đuổi giết. Hắn vẫn dám lớn mật ẩn trong bụi rậm mà ngủ. Huống chi là nằm trên giường lớn thật thoải mái. Không biết mấy giờ giữa đêm trong lúc ngủ mơ, Trần Phàm ngạc nhiên mở mắt, lỗ tai dựng thẳng lên, nghe động tĩnh ngoài cửa. Bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, tiếng bước chân hơi có chút hỗn loạn. Nhận thấy được điểm này, thần kinh buộc chặt của Trần Phàm lại buông ra. Bởi vì theo tiếng bước chân mà xem, người kia cũng không phải sát thủ. Dù sao mỗi một sát thủ giết mục tiêu trong bóng tối đều sẽ đem bước chân giảm xuống âm thanh nhỏ nhất. Giác chi. Tiếng bước chân dừng lại. Giai phu với mái tóc vàng trong bộ áo ngủ màu đen xuất hiện ở cửa. Hơn nữa nương theo ánh trăng có thể thấy được Trần Phàm đang tựa nửa người vào đầu giường. Đồ tể, anh có khỏe không? Không mở đèn, giai phu đi thẳng tới chỗ Trần Phàm, vừa đi vừa lo lắng hỏi. Trong bóng đêm, Trần Phàm có thể rõ ràng nhìn thấy gương mặt lo lắng của giai phu. Cũng có thể nhìn thấy thân thể mềm mại nhưng nóng bỏng như lửa của nàng. Thậm chí có thể ngửi được hương thơm cơ thể khiến kẻ khác xúc động cùng hương vị vừa mới tắm rửa trên người nàng. Hương thơm mê người đầy ý vị bay vào lỗ mũi Trần Phàm. Thân thể mềm mại nóng rực mê người trước mắt. Trần Phàm nổi lên phản ứng bản năng của nam nhân. Cây thương dưới thân trong nháy mắt cao cao dựng thẳng lên. Thân thể tự nhiên biến hóa, làm cho Trần Phàm không biết nói gì. Hắn không nghĩ tới, đã qua lâu như vậy lực miễn dịch của chính mình đối với thân thể giai phu vẫn thấp tới như thế. Chờ khi Trần Phàm lấy lại tinh thần chuẩn bị mở miệng, giai phu đã đi tới trước người Trần Phàm. Bàn tay trắng nõn chặn lấy miệng Trần Phàm, thở ra một làn hương thơm tho nói: "Fermi, đừng tiếp tục nghĩ tới chuyện đêm nay được chứ? Hiện tại chúng ta nên làm một ít chuyện có ý nghĩa." Hiển nhiên theo giai phu xem ra, sở dĩ Trần Phàm không lập tức mở miệng là bởi vì vẫn còn xa vào cảnh tượng giết chóc đêm nay. Điều này làm trong nội tâm nàng có chút lo lắng. Thân là một bác sĩ tâm lý xuất sắc, nàng hiểu rất rõ một khi loại bệnh tình như Trần Phàm bởi vì giết chóc mà tái phát, sẽ càng không thể vãn hồi. Cảm giác kia giống như người nghiện thuốc lá mạnh mẽ dùng ý chí cai thuốc, sau đó hút trở lại. Một khi hút trở lại, bệnh nghiện thuốc lá sẽ càng tăng nặng hơn không nói. Hơn nữa muốn từ bỏ xác suất cơ hồ là con số không. Trong lúc nói chuyện, thân thể mềm mại nóng bỏng của giai phu đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào điên cuồng trực tiếp ngã xuống trong lòng Trần Phàm. Không đợi Trần Phàm mở miệng, môi của hắn đã bị đôi môi gợi cảm ướt áp của giai phu dán lên. Một cỗ hương thơm từ trong miệng nàng tràn ngập. Một đầu lưới linh hoạt cạy răng hắn, chui vào, trực tiếp cuốn lên đầu lưới của Trần Phàm, dùng sức hấp lấy. Cùng lúc đó, ngón tay mảnh khảnh của giai phu vuốt ve từ cổ Trần Phàm dần xuống dưới. Móng tay nhẹ nhàng xẹp qua da thịt tràn đầy vết thương trên người hắn, bám theo từng trận khoái cảm tê dại, làm cây thương của hắn bành trướng tới một trình độ thật khủng bố. Theo sau, khi thân thể Trần Phàm không ngừng run rẩy, miệng phát ra thanh âm rên rỉ, bàn tay kia lại một đường đi xuống, lướt qua cơ bụng cứng rắn như thép tấm của hắn. Trực tiếp cầm cây thương đang nhô cao. Oanh! Lần này giống như gặp phải chất xúc tác. Lập tức đốt lên lửa dục trong cơ thể Trần Phàm. Một cổ khô nóng từ trong bụng dâng lên. Làm cho cả người Trần Phàm đột nhiên chấn động, đồng thời bàn tay bỗng nhiên ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của giai phu. Hơi hơi phát lực. Xoay người một cái. Trực tiếp đặt giai phu ngay dưới thân. Hô! Mặt đỏ tai hồng thở hổn hển. Trần Phàm cũng không còn có chút do dự nào. Bàn tay quen thuộc đặt lên hai tòa núi non cao ngất. Tùy ý bóp nhẹ. Giai phu cực kỳ phối hợp dùng đôi đùi trắng nõn thẳng tắp kẹp lấy vòng eo thô dày của Trần Phàm. Dùng sức đung đưa vòng eo. Đồng thời khuôn mặt đỏ lên thở hổn hển nói. Fernie, em muốn. Em muốn. Anh giống như lúc trước thô bảo muốn em. Trần Phàm hoàn toàn bị lửa dục cắn nuốt nghe được lời này. Không hề dừng lại. Tách ra hai chân. Bên hông dùng sức nhấn tới. Ta kháo. Rơi vào trong hoa viên dòng suối nhỏ. Cảm thụ cảm giác bao vây cực nóng. Cây thương dưới thân Trần Phàm oan khuất mắng. Đều do các ngươi không bỏ phiếu gây ra họa a, làm hại đại gia ta tiến lầm cửa. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 109 xin lỗi nếu không đánh gãy chân chó. Trong đêm đen cơn mưa lớn đã sớm ngừng lại, ánh trăng theo khe hở bức màn chiếu vào trong phòng. Nương theo ánh trăng mơ hồ có thể nhìn thấy trên chiếc giường lớn mềm mại. Đôi nam nữ bởi vì phiêu lên tầng mây mà run lên kịch liệt bỗng nhiên ngừng lại. Tiếng thở dốc dày đặc tràn ngập bên trong căn phòng. Không biết qua bao lâu, hai cỗ thân thể kết hợp hoàn mỹ dần dần rời đi, đèn tường sáng lên. Dưới ánh đèn, trên thân hình khôi ngô tràn đầy vết sẹo của Trần Phàm nơi nơi đều là mồ hôi. Trong đó có một ít vết sẹo nhìn giống như con rết. Tựa hồ nguyên nhân bởi vì sung huyết. Mơ hồ có chút phiếm hồng. So ra mà nói, thân thể mềm mại vốn trắng nón của giai phu lúc này lại đỏ ửng một mảnh. Nhất là hai tòa núi non bị Trần Phàm tùy ý vuốt ve. Hoàn toàn đỏ rực. Tựa hồ còn đang nhớ lại cảm giác phiêu diêu dục tiên vừa rồi. Giai phu cũng không lau mồ hôi trên người. Cũng không mở mắt. Hơi thở vẫn có chút dồn dập như cũ. Thân mình tiếp tục run rẩy thật nhẹ. Chậm rãi. Giai phu mở ra đôi mắt xanh thắm mê người như ngọc bích. Trong con ngươi một mảnh mê ly. Tựa hồ còn chưa khôi phục lại từ trong khoái cảm chí mạng. Fernie, anh tựa hồ cũng không bị lâm vào điên cuồng. Giai phu dùng ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng vẽ lên tên mình ngay tim Trần Phàm. Làm cho em suy nghĩ. Nếu anh đã đại khai sát giới. Như vậy bệnh tình có trở nặng hơn hay không em cũng không rõ ràng lắm. Nhưng nhất định sẽ bị tái phát. Mà vừa rồi anh không hoàn toàn lâm vào trong việc điên cuồng phát tiết. Như vậy đủ để chứng minh anh vẫn còn lý trí. Nếu em không đoán sai, Fernie là cô gái nhỏ kia kéo anh trở lại từ trong đêm tối lạc đường, đúng không? 3. Châm thuốc lá, Trần Phàm dùng sức hút một hơi, gật gật đầu, xem như chấp nhận lời phỏng đoán của giai phu. Xem ra, nàng đối với anh quả thật rất trọng yếu, ít nhất bây giờ là như vậy. Giọng nói của giai phu bỗng nhiên trở nên có chút dịu dị. Nhưng em rất hiếu kỳ. Fernie, trên người nàng rốt cuộc có thứ gì có thể giúp anh xua tan lệ khí trong lòng trong thời gian ngắn ngủi như vậy? Thuần khiết. nhẹ nhàng phun ra một ngụm khói, Trần Phàm như có suy nghĩ nói. So sánh với anh, nàng là một cực đoan ngược lại. Nội tâm của nàng đơn thuần như một tờ giấy trắng. Ở chung một chỗ cùng nàng, cuối cùng anh cảm thấy thập phần thả lỏng. Liền giống như nội tâm tà ác sẽ bị nàng làm trở nên thuần khiết. Hoặc là nói bản năng của anh sẽ không để cho mấy thứ kia biểu lộ ra trước mặt nàng. Nói tới đây Trần Phàm lại rít một hơi thuốc lá, tiếp tục nói. Mặt khác, tuy rằng anh cùng nàng tạo thành một ngôi nhà, chỉ là một ngôi nhà tạm thời, hơn nữa cũng không có quá nhiều ấm áp, nhưng ở đó lại cho anh cảm giác có gia đình. Ăn là loại cảm giác mà anh chưa bao giờ được thể nghiệm. Thật xin lỗi, Honey, em không phải cố ý. Mắt thấy Trần Phàm khi nói đến chữ nhà, khóe mắt không thể khống chế mà run rẩy lên. Giai phu rất rõ ràng. Đối với nam nhân từng ngạo thị thiên hạ ngay trước mắt mà nói, chữ nhà thật giống như trăng trong nước, hoa trong gương. Cho hắn nhìn thấy nhưng không chạm tới được. Bởi vì nam nhân trước mắt này trong 16 năm qua chưa bao giờ được nếm một bữa cơm ở tòa biệt thự làm cho cả Yên Kinh phải ngưỡng vọng nhìn lên. Một lần cũng không có. Ngoài ra qua những năm tháng, số lần hắn nhìn thấy cha mẹ mình có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ở dưới dạng tình hình này, làm sao gọi là nhà? Có lẽ từng nam nhân hàm hậu thật thà kia, nam nhân từng cho hắn sự ấm áp, nhưng lại không thể cho hắn được cảm giác gia đình. Nhà, chữ này thật bình thường, nhưng cũng thật thần thánh. Tự giễu cười cười, Trần Phàm vuốt ve mái tóc vàng phiêu giật của giai phu, nói: cô gái điên, từ khi nào em đối với anh khách khí như thế? Đồ tể, em phải đi. Giai phu bỗng nhiên dùng một loại giọng nói cực kỳ không muốn thốt lên. Trong lòng nói chuyện đồng thời trong con ngươi lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ thật sâu. Nờ, ngạc nhiên nghe được những lời này của giai phu. Động tác hút thuốc của Trần Phàm dừng lại. Trong con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc. Bất quá theo sau hắn nghĩ kỹ cũng trở nên bình thường trở lại lấy thân phận của giai phu. Có thể làm giáo y ở Đại học Đông Hải được một tháng đã là một kỳ tích. Nghĩ nghĩ, Trần Phàm hỏi. Là vì sự kiện đua xe lần trước hay là bởi vì chuyện lần này? Lần này. Khóe miệng giai phu lộ ra một tia khinh thường. Còn về phần gờ diêm, gia tộc của hắn ở bán đảo En Lan quả thật được cho là cự ngạc. Nhưng tính ở toàn bộ châu U mà nói, chỉ có thể xem là mới bước vào cánh cửa nhà giàu. Nghe giai phu vừa nói như thế, Trần Phàm lựa chọn trầm mặc. Ernie, anh không cần khó chịu, chuyện lần này không trách anh. Giai phu làm như đã nhận ra nội tâm tự trách của Trần Phàm, mỉm cười nói. Dù là không có chuyện lần này, em cũng không thể ở mãi lâu dài tại Trung Quốc. Nờ, Trần Phàm gật gật đầu. Giai phu hít sâu một hơi. Sau đó mạnh mẽ xoay người. Nửa quỳ ngay trước người Trần Phàm. Ngón tay trắng nõn nắm lấy cây thương đang dần dần khôi phục của Trần Phàm. Giọng nói vừa hấp dẫn vừa mang theo một tia thương cảm. Tốt lắm Honey, em phải đi. Nhưng trước khi đi em muốn hút hết tia khí lực cuối cùng của anh. Vừa nói xong, giai phu khom người xuống mở chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn. Sáng sớm, ánh nắng sớm xuyên qua đám mây ngăn trở, xỏ xuyên qua cả không trung, rơi vào trong rừng cây. Trong rừng cây, một nam nhân thể trọng vượt qua 200 cân. đầu lớn giống đầu heo dẫn mười mấy tên đại hán sắc mặt hung sát dùng phương thức tung lưới tìm tòi. Không khí sau cơn mưa cực kỳ tươi mát, làm cho người ta có một loại cảm giác sảng khoái tinh thần. Nhưng nam nhân mập này cùng mấy tên kia đều có biểu tình đang kiệt lực. Bởi vì bọn hắn đã tìm tòi cả đêm trong rừng cây ruộng này. Bọn hắn không phải là người khác, chính là thủ hạ của Triệu Thiên Bá, mà đầu lĩnh chính là đại đầu trong miệng Triệu Thiên Bá. Đại đầu ca. Bỗng nhiên phía trước truyền tới một tiếng thét kinh hãi. Nguyên bản đại đầu đã thở hồng hộc tinh thần tiêu tụy, ngạc nhiên nghe được tiếng kinh hô của thủ hạ, hổn hển mắng. Mẹ nó, sáng sớm mày kêu cái ruộng gì? Hay là lão bà của mày bị người ngủ? Không, không, không phải. Phía trước, hai chân tên đại hán kia giống như bị bệnh sốt rét. Hàm răng va vào nhau lập cập, phát ra thanh âm côm cúp, giống như đang sợ hãi tới cực điểm. Phía trước có người, có người. Sắc mặt nguyên bản đang tiều tụy của đại đầu đột nhiên biến mất, vẻ mặt hưng phấn. Hắn nhận được mệnh lệnh của Triệu Thiên Bá mang theo mọi người tìm tòi sở qua. Kết quả tìm cả một buổi tối cũng không có kết quả. Hiện giờ lại nghe thủ hạ nói có phát hiện mới. Có thể nào không kích động? Người chết, toàn bộ đều là người chết. Ngay khi đại đầu kích động muốn xông về phía trước, tên đại hán kia từ trong kẽ răng rít lên mấy chữ thiếu chút nữa làm cho hắn nổi điên. Dứt lời hắn đặt mông ngồi bệt dưới đất. Toàn thân không còn một tia khí lực. Người chết. Sắc mặt đại đầu biến đổi, bỗng nhiên mang người tiến lên. Ngay sau đó, bọn hắn thấy được một cảnh tượng khiến cho bọn hắn suốt đời khó quên. Mấy chục thước phía trước, nguyên bản là cửa nhà xưởng, chất lên mấy chục cỗ thi thể. Thi thể đều có một đặc thù không đầu. Đúng vậy, cơ hồ toàn bộ các thi thể đều bị cắt rứt đầu. Hơn nữa chồng chất cùng một chỗ, đã hình thành một hình tam giác. Chồng chất trên cao nhất chính là đầu người của Triệu Thiên Bá. Qua, thấy một màn như vậy, dù là đại đầu toàn bộ đám đại hán đều vịn lấy thân cây, xoay người nôn mửa. Ngay khi đám người đại đầu nôn mửa như điên, phía sau truyền tới tiếng còi xe cảnh sát. Tiếng còi xe cảnh sát phá vỡ sự yên lặng của bình minh. Ngay cả đại đầu bên trong tất cả nghe được tiếng còi cảnh sát phản ứng đầu tiên là chạy trốn. Nhưng đối mặt cảnh tượng giống như địa ngục phía trước, bọn hắn có ý muốn chạy trốn, nhưng không có khí lực để chạy. 10 phút sau, 20 mấy chiếc xe cảnh sát lần lượt đi tới trước nhà xưởng. Trong đó có hình cảnh, võ cảnh cùng đặc công. Nhưng bất kể là cảnh sát của ngành nào, nhìn thấy một màn kinh khủng trong nhà xưởng, gương mặt đều không còn chút máu. Thậm chí một ít cảnh sát cũng giống như đám người đại đầu, nôn mửa không dứt. Thân là cảnh sát, bọn hắn từng gặp qua người chết. Hơn nữa không chỉ một người. Nhưng cảnh tượng khủng bố huyết tinh như vậy, bọn hắn là lần đầu tiên chứng kiến. 15 phút sau, ngay cả đại đầu bên trong, mười mấy tên thủ hạ của Triệu Thiên Bá toàn bộ đều bị bắt lên xe cảnh sát. Đồng thời cảnh sát phong tỏa hiện trường, cũng ngăn trở những phóng viên nghe tin chạy đến tiến hành quay chụp. Cùng lúc đó đoàn người phó bác đêm qua bị sở qua chỉnh một trận đang toàn bộ tụ tập trong một phòng bệnh cấp cao tại một bệnh viện nổi tiếng ở Hàng Châu. Ánh nắng mặt trời chiếu vào phòng, làm ánh sáng trong phòng rất tốt. Chiếu lên mặt liền cho người ta một loại cảm giác ấm áp. Nhưng ngay cả phó bác bên trong, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh cả người. Cỗ hàn ý kia giống như xuyên sâu tận xương tủy, làm cho lông tơ bọn hắn đều muốn dựng đứng. Không khí dù gì đã duy trì gần nửa giờ, trong vòng nửa giờ không ai mở miệng nói chuyện. Mà nửa giờ sau, bọn hắn ở trên mạng thấy được một đoạn tin có quan hệ tới Triệu Thiên Bá. Dù trên đoạn internet kia, Triệu Thiên Bá vẻ mặt sợ hãi nói Tiết Cường vì một nữ nhân không tiếc vung dao mổ đối với đám người Triệu Thiên Bá. Nhưng phó bác bọn hắn tự nhiên không tin đây là sự thật. Bọn hắn rõ ràng nhớ rõ. Tối hôm qua Triệu Thiên Bá mang theo mười mấy tên thủ hạ hùng hổ đi tới quán Ba Giang Hồ. Uy hiếp không nói, trực tiếp mang đi đoàn người Trần Phàm. Theo bọn hắn xem ra, đoàn người Trần Phàm không chết cũng tàn. Mà hiện giờ thủ hạ của Triệu Thiên Bá bị giết, mà Triệu Thiên Bá lại dùng bộ dáng sợ hãi xuất hiện trước màn ảnh tranh chấp với Tiết Cường. Hay là do mấy người kia gây ra không? Hầu tử tối hôm qua là người bị thương nặng nhất. Trong lòng vẫn tràn ngập oán khí với đoàn người Trần Phàm, nhất là Sở Qua. Cho nên mở miệng muốn nói đồng loại. Kết quả không biết có phải do nguyên nhân nội tâm còn sợ hãi, nên không dám nói ra hai chữ đồng loại. Ông ông! Không đợi đám người phó bác mở miệng trả lời, di động của phó bác liền chấn động kêu lên. Sắc mặt phó bác phức tạp cầm lấy di động. Nhìn thấy dãy số biểu hiện trên màn hình, sắc mặt hơi đổi. Đôi mày trong nháy mắt cao chặt lại. Trong ký ức của hắn, ông nội của hắn là người cầm quyền chân chính của phó gia, quyền cao chức trọng. Mặc dù hắn luôn biểu hiện xuất sắc, nhưng ông nội hắn cũng chưa từng tự mình gọi điện thoại cho hắn. Hôm nay lại không hiểu vì sao gọi điện thoại tới, là bởi vì chuyện của mấy người kia sao? Không do dự, phó bác liền nhận điện thoại, giọng nói cung kính và sợ hãi. Ông nội, tiểu bác, ngày hôm qua các cháu có phải đánh nhau với người khác ở quán Ba Giang Hồ hay không? Bên trong ống nghe truyền ra một thanh âm uy nghiêm. Cả người phó bác chấn động kinh hồn táng đảm nói. Dạ, đúng vậy. Mấy người kia có phải cuối cùng bị Triệu Thiên Bá mang đi phải không? Giọng nói của lão nhân có chút ngưng trọng. Trong lòng phó bác căng thẳng, lại không dám nói dối. Dạ, cháu vốn muốn mượn tay của anh em Triệu Thiên Bá giáo huấn bọn hắn một chút, ai ngờ. Đồ khốn! Không đợi phó bác nói hết lời, lão nhân bên kia điện thoại thở mạnh quát. Mày là đồ không biết sống chết, mày có biết hay không, mày đang đẩy phó ra xuống vực sâu a. Ông nội, ông đang nói. Phó bác vốn cũng không tin đoạn nội dung trên internet, lúc này nghe lão nhân vừa nói, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mày là muốn hỏi ta chuyện đoạn internet kia đi. Hắc, đồ không biết sống chết. Ta cho mày biết, vừa rồi ta nhận được một cú điện thoại. Trong điện thoại có người nói cho ta biết, Triệu Thiên Bá cùng toàn bộ thủ hạ của hắn đều bị giết sạch. Toàn bộ đầu đều bị cắt xuống. Lão nhân nói tới đây, cả người run lên thanh âm bần bật. Bá, sắc mặt phó bác trong nháy mắt biến đổi, trở nên trắng bệch như tờ giấy. Ta cho mày nửa giờ, trong vòng nửa giờ nhất định phải mang đám bạn bè chó chết của mày chạy tới khách sạn Lôi Địch Sâm. Bên kia điện thoại, lão nhân cố nén lửa giận trong nội tâm. Đồ không biết sống chết. Mày tốt nhất khẩn cầu ông trời, làm cho ông trời phù hộ cho tụi bây sẽ xin lỗi được với người kia. Nếu bọn họ không tiếp thu lời giải thích của tụi bây, ta sẽ đánh gãy chân chó của mày. Đồ đồ. Theo sao không đợi phó bác đáp lời, lão nhân cúp điện thoại. Bên tai vang lên thanh âm đồ đồ. Trong đầu quanh quẩn lời nói của lão nhân. Phó bác giống như bị sét đánh. Hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ. Ba. Ngay sau đó di động rơi ra khỏi tay hắn trực tiếp rớt xuống mặt đất. Phát ra một tiếng vang giòn. Một màn rủi gì làm cho Tần Tư Nhiên cùng hầu tử bọn hắn đều trợn tròn mắt. Vẻ mặt hầu tử quái gì nhìn phó bác. Hỏi. Phó ca điện thoại của ai? Hầu tử vừa hỏi, những người khác cũng lộ biểu tình tò mò. Theo bọn hắn xem ra, lấy địa vị của phó bác tại Hàng Châu thậm chí cả Chiết Giang, có thể dùng một cuộc điện thoại đem phó bác dọa thành như vậy, có thể đếm được trên đầu ngón tay, là lão gia tử nhà tôi. Phó bác thở mạnh một hơi, sau đó mạnh mẽ nhổ kim tiêm trong tay. Phó bác, anh. Tần Tư Nhiên tuy rằng cùng phó bác vì ít lợi nên mới đính hôn với nhau, nhưng trong nội tâm cũng có chút thưởng thức phó bác. Lúc này thấy phó bác trực tiếp nhổ kim tiêm, sợ tới mức không nhẹ. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Tần Tư Nhiên, phó bác thở dài. Tần Tư Nhiên, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hôn ước giữa chúng ta sẽ rất nhanh giải trừ. Hơn nữa, phó gia cùng Tần gia sẽ ngưng hẳn hợp tác. Phó bác, anh có ý tứ gì? Tần Tư Nhiên trợn mắt há hốc mồm, dù là đám người hầu tử cũng ngạc nhiên. Đi thôi, đi với tôi tới khách sạn Lôi Địch Sâm. Lão gia tử nhà tôi đang ở nơi đó chờ chúng ta. Ngẩng đầu, nhìn biểu tình kinh ngạc của đám người hầu tử, phó bác cảm thấy miệng mình chát đắng. Mặt khác, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người phụ trách mấy nhà các cậu cũng đều ở đó. Phó bác, rốt cuộc đã xảy ra chuyện. Tần Tư Nhiên nghe được phó bác nói như thế, lập tức ý thức được sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Lập tức khẩn trương hỏi han. Phó bác nhìn nữ nhân có được tư sắc nhưng lại bị ít lời cắn nuốt trước mắt, dùng giọng nói còn sợ hãi đáp. Lão gia tử nói cho tôi biết, nếu mấy người kia không tiếp nhận lời giải thích của chúng ta, ông ấy sẽ đánh gãy chân của tôi. Xin lỗi mấy tên kia. Không xin lỗi liền đánh gãy chân. Oanh! Một câu nhìn như nhẹ nhàng của phó bác, giống như một đạo thiên lôi cực lớn nổ vang bên tai bọn hắn, làm cho ngoài hắn mọi người ai cũng hoàn toàn choáng váng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 110 quỳ xuống sám hối. Là thành thị có giá bất động sản cao nhất quốc nội, Hàng Châu có thể dùng tấc đất như vàng để hình dung. Tuyệt không nói quá. Ở dưới tình hình này, khách sạn Lôi Địch Sâm có thể nằm ở trung tâm Hàng Châu. Điều này đủ để chứng minh họ không làm bẩn danh đầu khách sạn 5 sao. Khách sạn Lôi Địch Sâm Hàng Châu xây dựng theo tiêu chuẩn cấp 5 sao quốc tế. Nơi thương mại, văn hóa, mua sắm, trung tâm tài chính cùng thiên đường Minh Châu Tây Hồ nằm đối diện nhau. Khách sạn cao tới 27 tầng, 6 thang lầu để đi lên cùng 3 thang máy. Khách sạn có 283 phòng cấp cao, phòng sang trọng. Toàn bộ khách phòng đều được bố trí phòng tắm vòi sen độc lập. Có bồn tắm, két sắt, tivi, đủ kênh điện ảnh suốt 24 giờ. Dịch vụ tin nhắn, tủ lạnh, bà mini, đầy đủ phương tiện. Có nhà hàng Trung Quốc, châu Âu cung cấp những món ăn tinh mỹ trong và ngoài nước. 7 giờ dưới, từng chiếc xe xa hoa lần lượt chạy tới dừng ngay trước cửa khách sạn Gia Đi Xôn. Đoàn xe xa hoa hấp dẫn ánh mắt người đi đường nhìn tới, vẻ hâm mộ trong con ngươi không cách nào che giấu. Nhưng làm bảo an khách sạn buồn bực chính là những phú hào ngồi trên những chiếc limousine có biển số xe nổi tiếng trong chiếc sang kia. Vẫn không có vẻ định đi vào khách sạn. Thậm chí bọn họ cũng không đưa xe vào bãi đỗ, mà cứ đậu ngay giữa đường. Ở dưới tình hình này, bảo an cũng không tự tiện tiến lên, mà trước tiên xin chỉ thị cấp trên. Cấp trên cho họ câu trả lời thật đơn giản, không cần lo cho những người đó. Dù họ có dừng xe ở đó cả ngày anh cũng không cần hỏi tới. Sau khi nhận được câu trả lời, bảo an tự nhiên sẽ không ngu ngốc đi đến hỏi thăm mục đích của những nhân vật. Chỉ cần giẫm chân có thể làm cho Hàng Châu, thậm chí cả Chiết Giang run rẩy kia, chỉ yên lặng chú ý tới. Dưới ánh nhìn chăm chú của bảo an, một người trung niên từng có danh trong nền kinh tế Chiết Giang sắc mặt khó coi đi tới ngay một chiếc Lincoln ngay giữa đoàn xe. Khi người trung niên chỉ còn cách chiếc Lincoln khoảng chừng một thước, cửa xe chậm rãi hạ xuống. Dựa theo góc độ của bảo an, rõ ràng có thể nhìn thấy có một lão nhân mái tóc trắng xóa đang ngồi bên trong. Phó Trần nhìn thấy lão nhân kia, sắc mặt bảo an biến đổi lớn. Cùng lúc đó, người trung niên kia lại cúi đầu xoay người, gương mặt cung kính mà nghi hoặc hỏi: Phó lão, sự tình thật sự nghiêm trọng đến như vậy sao? Tiểu Quách Từ, mấy năm nay phòng điền sản của Quách gia cậu nóng này đã kiếm không ít tiền không nói, của cải càng làm càng lớn, lực ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn, mơ hồ đã lan cả Hàng Châu, thậm chí cả Chiết Giang. Trong xe, lão nhân cầm một tẩu thuốc thản nhiên nói: Tôi biết thành tích như vậy đủ cho Quách gia các cậu kiêu ngạo, nhưng Tiểu Quách Tử, lão đầu tử nhà cậu hẳn có nói qua với cậu, người luôn cần điệu thấp một chút mới tốt. Phó lão, giáo huấn rất đúng. Người trung niên khom thấp hơn, nhưng trong con ngươi lại hiện lên một tia ánh mắt không cho là đúng. Nhìn thấy ánh mắt của người trung niên, lão nhân nhắm mắt lại, giận dữ nói: Tiểu Quách Từ, cậu nghĩ tôi cho mọi người tới là bởi vì nha đầu ở Đông Hải cùng nữ nhân đến từ gia tộc Ke Ngơ ơ nên mới làm ra quyết định như vậy. Thoáng do dự, người trung niên gật gật đầu. Lão nhân nhẹ lắc đầu: Tiểu Quách Tử, tôi cho cậu biết, nếu chỉ là hai người đó, Phó Trần này chưa chắc chịu ăn nói khép nép như thế. Tôi thật sự kiêng kỵ không phải những người này. Vậy Phó lão kiêng kỵ chính là... Vẻ mặt người trung niên ngạc nhiên, hiển nhiên không nghe hiểu được ý tứ của lão nhân. Lão nhân tựa hồ mất đi hứng thú giải thích, không nói gì nữa. Mắt thấy như thế, người trung niên biết điều lui ra, nhưng ngay lúc hắn xoay người, Phó Trần bỗng nhiên mở miệng nói: Đi nói cho bọn hắn biết, nếu có ai cảm thấy bị dọa người ủy khuất. Phó Trần này không miễn cưỡng, nhưng khi sau này bọn hắn có hối hận, đừng tới tìm một lão đầu tử sắp nằm xuống lòng đất như tôi. Dạ, Phó lão. Người trung niên xoay người lần nữa, cung kính gật gật đầu, giống như có suy nghĩ rời đi. Cửa xe chậm rãi đóng lại, người trung niên lần lượt đi tới trước mấy chiếc xe khác, truyền đạt lời của Phó Trần. Nghe được lời nói của người trung niên thuật lại, cũng không có chiếc xe nào rời đi. Ngay cả trong đó có người cũng không biết vì sao Phó Trần lại chuyện bé xé ra to như thế. Nhưng bọn hắn biết rõ thủ đoạn của Phó Trần. Bèn lựa chọn tín nhiệm vô điều kiện mà đi theo. Đây cũng là lý do bọn hắn để cho những người trẻ tuổi trong nhà mình tới gần với Phó Bác. Phó Gia, một trong những tập đoàn chủ lực của ngành bất động sản Ôn Châu, của cải trải rộng toàn bộ đại lục, đã lan cả sang nước ngoài. Mà hôm nay toàn bộ thành tựu của Phó Gia hoàn toàn là bởi vì một người Phó Trần. Nửa giờ sau, năm người Phó Bác kinh hồn táng đảm đi tới khách sạn Gia Đi Xôn. Khi bọn hắn xuống xe nhìn thấy từng bảng số xe quen thuộc trước mặt thì ngay cả Phó Bác bên trong, sắc mặt mọi người trở nên cực kỳ khó coi. Nhất là Tần Tư Nhiên. Cô ta nằm mơ cũng thật không ngờ cả ông nội của mình cũng tới. Mắt thấy năm người Phó Bác đi tới, Phó Trần dẫn đầu bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn tòa cao ốp trước mặt, khe khẽ thở dài. Phó Trần vừa xuống xe, những người khác không dám lãnh đạm, liền vội vàng bước theo xuống, nhanh chóng đi đến bên cạnh hắn, lấy hắn làm trung tâm vây quanh. Mà năm người Phó Bác sắc mặt khó coi đi theo ở phía sau, không dám thở mạnh một hơi, đồ không biết sống chết. Một hồi sau khi lên lầu, ta bảo ngươi làm gì thì làm đó. Nếu không hiện tại ngươi cứ quay đầu rời đi. Từ nay về sau, Phó Gia không còn phế vật như ngươi. Thu hồi ánh mắt, Phó Trần quay đầu quét mắt nhìn Phó Bác, lạnh giọng quát. Phó Bác vội vàng cúi đầu nói: ông nội, bác nhi đều nghe theo lời ông an bài. Phó Gia Gia, chúng cháu cũng vậy. Bốn người hầu tử cũng vội phụ họa. Trong phòng tổng thống khách sạn Gia Đi Xôn, Giai Phu đã từ chỗ bảo tiêu nhận được tin tức đoàn người Phó Trần đi vào khách sạn. Lấy chỉ số thông minh của Giai Phu, nàng tự nhiên đoán được mục đích của đoàn người Phó Trần tới nơi này. Đồng dạng, nàng mơ hồ cũng hiểu được lấy địa vị của Phó Gia ở Chiết Giang, chịu ăn nói khép nép đến bái phòng, đều không phải bởi vì nàng, cũng không phải bởi vì Sở Qua, mà là bởi vì hành động giết chóc của Trần Phàm tối hôm qua dẫn lên hiệu ứng mắc xích. Bởi vì tối hôm qua sau khi đi vào khách sạn, nàng xem về tư liệu của Phó Gia, biết rõ Phó Gia có thể quật khởi 8 phần là công lao của Phó Trần. Phó Trần có được ánh mắt mà người bình thường không thể có được. Góc độ đối đãi sự việc cũng làm cho người ta có loại cảm giác không thể tưởng tượng. Nghĩ nghĩ, Giai Phu cầm lấy điện thoại của khách sạn, gọi qua phòng Trần Phàm. Điện thoại rất nhanh chuyển được. Giai Phu theo bản năng nhớ lại hành động nửa đêm về sáng, trong con ngươi hiện lên một tia vũ mị. Sau đó nghiêm mặt nói: Trần, ngày hôm qua mấy công tử ca phát sinh xung đột với chúng ta tại quán ba, mang theo người nhà của bọn họ đến đây. Đầu bên kia điện thoại, Trần Phàm bởi vì cùng Giai Phu đại chiến 3 hiệp, kiệt lực đang ngủ. Ngạc nhiên nghe được những lời này của Giai Phu, vẻ buồn ngủ nhất thời hoàn toàn biến mất. Đã đến khách sạn sao? Phải. Giai Phu gật gật đầu cười nói: anh không cần khẩn trương, sẽ không có phiền toái. Đối với lời nói của Giai Phu, Trần Phàm chưa bao giờ hoài nghi. Lúc này cũng không ngoại lệ. Chỉ thoáng tự hỏi, hắn đã biết rõ vấn đề trong đó. Như vậy đi cô gái điên, chuyện này do em ra mặt giải quyết đi. Trần Phàm nghĩ nghĩ, nói: lúc giải quyết cho Tiêu Phong theo cạnh em. Làm như nghe ra vẻ mỏi mệt trong giọng nói của Trần Phàm, Giai Phu mỉm cười: vậy còn anh? Cô gái điên, tối hôm qua em gây sức ép quá lớn, anh cần phải ngủ thêm một giấc. Trần Phàm tức giận nói một câu, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại truyền ra thanh âm đô đô. Giai Phu cười cúp điện thoại. Biểu tình vũ mị làm cho Tô San không khỏi nhăn đôi mày thanh tú. Mà Trương Thiên Thiên có chút lo lắng hỏi. Giai Phu tỷ, chị nói phó bác dẫn người đến khách sạn sao? Nờ. Giai Phu nhẹ gật đầu. Cũng giống như Trần Phàm. Nàng cũng không có hảo cảm đối với Trương Thiên Thiên. Theo nàng xem, Trương Thiên Thiên đã mất đi vẻ ngây thơ chất phác bị lợi ích cắn nuốt mà lại không có được sự kiên cường như Điền Thảo. Sau này tuyệt đối là một nữ nhân bi kịch. Tuy rằng nhận thấy được Giai Phu không có tâm tư nói chuyện với mình, nhưng Trương Thiên Thiên vẫn nhìn không được hỏi. Giai Phu tỷ, bọn họ đến báo thù chúng ta sao? Một hồi cô sẽ biết. Giai Phu thản nhiên trả lời đồng thời gọi điện thoại đến phòng Tiêu Phong. Uy, điện thoại rất nhanh chuyển được. Người nghe điện thoại là Tiêu Phong. Mà Sở Qua cùng Ngô Huyền hai người vẫn đang vùi đầu ngủ. Cảm giác giống như sau khi bọn họ biết được Trần Phàm không có việc gì, liền hoàn toàn đem chuyện tối hôm qua ném ra sau đầu. Tiêu Phong, anh đến phòng của tôi một chuyến. Nghe ra là thanh âm của Tiêu Phong, Giai Phu nói thẳng thắn. Ngạc nhiên nghe được lời của Giai Phu, Tiêu Phong ngây ra, sau đó lập tức đáp. Đã biết, Giai Phu tiểu thư. Nửa phút sau, Tiêu Phong ăn mặc chỉnh tề đi tới phòng Giai Phu theo lễ tiết chào hỏi ba nàng, sau đó hỏi. Giai Phu tiểu thư, cô tìm tôi có việc sao? Tiêu Phong, trong mấy người phát sinh xung đột với chúng ta ngày hôm qua tại quán bar, trong đó có một cô gái từng là vị hôn thê của anh đi. Giai Phu không trả lời câu hỏi của Tiêu Phong, mà là hỏi ra vấn đề Tiêu Phong không nguyện ý đối mặt nhất. Bá, trong phút chốc, sắc mặt Tiêu Phong tái nhợt, thân mình cũng trở nên cực kỳ cứng ngắc. Hít một hơi thật sâu, Tiêu Phong cắn răng gật gật đầu. Phải, Giai Phu tiểu thư. Hoặc có lẽ bởi nguyên nhân đã dùng sức quá mức, Tiêu Phong cắn nát môi, máu tươi nhất thời chảy ra. Đối với Tiêu Phong mà nói, Tần gia lấy oán trả ơn cùng Tần Tư Nhiên tử hôn là ác mộng không thể hủy diệt trong cả đời hắn. Mấy năm qua, rất nhiều ban đêm, hắn đều cũng mơ thấy vẻ mặt xảo quyệt cay nghiệt của Tần Tư Nhiên làm trò ngay trước mặt người của Tiêu gia đưa ra lời từ hôn. Một màn kia thật sâu điêu khắc tận sâu trong nội tâm của hắn. Mỗi một lần mơ thấy một màn kia, hắn cũng đều từ trong mộng bừng tỉnh. Ngồi mãi đến hừng đông. Tiểu thư, bọn hắn đã lên đây, cho bọn hắn đi vào sao? Tiêu Phong vừa dứt lời, Giai Phu liền nghe được trong bộ đàm truyền ra thanh âm của Lắc. Cho bọn họ tiến vào. Giai Phu thản nhiên hạ mệnh lệnh theo sau nhìn thoáng qua Tiêu Phong. Hận Tần gia cùng cô bé kia không? Không có bất kỳ tự hỏi, Tiêu Phong quyết đoán gật đầu. Được. Giai Phu mỉm cười. Kế tiếp, anh sẽ chứng kiến cô bé kia quỳ gối trước mặt anh sám hối. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 111 cúi đầu nhận sai. Tần Tư Nhiên sẽ phải quỳ ở trước mặt mình sám hối ư? Vừa nghe thấy Giai Phu nói những lời này, đồng tử trong mắt Tiêu Phong đột nhiên phóng đại ra. Trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiêu Phong, anh không thử soi gương nhìn lại mình xem, anh thì tính là cái gì chứ? Anh có tư cách xứng đôi với tôi sao? Hoặc là nói, anh cho rằng Tiêu gia nhà anh có đủ tư cách đám hỏi cùng Tần gia chúng tôi sao? Tôi nói cho mà biết. anh không đủ tư cách. Mà Tiêu gia nhà anh và chúng tôi hoàn toàn là hai cái thế giới bất đồng. Anh đừng ảo tưởng hão huyền chuyện tình cóc rẻ ăn thịt thiên nga nữa đi. Hôm nay, tất cả mọi người ở đây là nhân chứng. Tôi, Tần Tư Nhiên tuyên bố, từ nay về sau sẽ từ hôn cùng Tiêu Phong. Tần Tư Nhiên tôi và Tiêu Phong sẽ không còn một chút quan hệ nào cả. Chẳng bao lâu sau, hồi tưởng đến diện mạo của Tần Tư Nhiên ở thời khắc đó, Tiêu Phong đã từng ảo tưởng qua. Một ngày nào đó Tần Tư Nhiên sẽ phải hướng chính mình nhận sai. Nhưng bản thân hắn hiểu rõ Tiêu gia đang xuống dốc, cho nên chỉ dám suy nghĩ ở trong lòng mà thôi. Nhưng hiện giờ Giai Phu còn nói với hắn rằng Tần Tư Nhiên sẽ quỳ ở trước mặt hắn sám hối. Điều này bảo sao không làm cho hắn khiếp sợ đây chứ. Không chỉ hắn, mà tựa ngay cả Trương Thiên Thiên cũng hoàn toàn choáng váng. Nàng hiểu rõ Phó gia có bối cảnh kinh khủng tới bậc nào, nên đã từng hao hết tâm tư muốn chen chân vào cái vòng luẩn quẩn cùng Phó bác. Bất quá mới chỉ tiến tới nửa bước chân thì đã bị nhục nhã, cho nên đành phải tự động rút lui. Ở dưới điều kiện tiên quyết, trong lúc nàng nghe thấy thanh âm của Giai Phu từ điện thoại truyền ra, nói rằng Phó bác mang theo người tới khách sạn. Ý niệm đầu tiên trong đầu nàng chính là Phó bác dẫn người tới báo thù. Hiện giờ Giai Phu lại nói Tần Tư Nhiên sẽ quỳ gối ở trước mặt Tiêu Phong mà sám hối. Cái loại diễn biến tương phản cực độ này đã cấp cho Trương Thiên Thiên rung động không cách nào có thể dùng từ ngữ để miêu tả được. Lý trí nói cho nàng biết đây quả thực chính là chuyện tình không có khả năng xảy ra.